Chương 546, hình ảnh này thật đẹp, ta chăm chú nhìn. Mãi nẹ lời nói cùng động tác chọc cho còn lại ba mỹ nữ lại toàn bộ nghi vấn nhìn về phía nàng, không biết mãi nẹ có ý tứ. Suy nghĩ một cái, các nàng nhớ lại mãi nẹ mới vừa tư thế ngồi, lại toàn bộ nhìn về phía Lưu Húc. Cái này chủng tình huống bên dưới, Lưu Húc đương nhiên cũng là đánh chết sẽ không thừa nhận. Mau tránh ra gối đầu, Lưu Húc đến gần đi qua, ở cụ dồn cùng xéo lệ trong lúc đó ngồi xuống, sau đó vẻ mặt hồ đồ dáng vẻ. Ngươi đang nói cái gì nha, ta làm sao nghe không phải minh bạch mãi nẹ phương tâm thầm buồn. Tuy là hắn vô cùng có khả năng trộm thấy được chính mình, thế nhưng dù sao không có chứng cứ rõ ràng, lại nói là mình không có ngồi xong, nàng có chút ngượng ngùng. Bất tiện nói thêm nữa, thế nhưng trong lòng tức giận không cách nào phát tiết, mãi nẹ chỉ có thể hừ một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái. Lưu Húc không nhìn ánh mắt của nàng, đối cụ dồn cười nói, cụ dồn, ngươi ở nơi này qua được còn khoái trá ai chiếm được khát vọng nhất thân tình cùng tình hữu nghị, ở dạ tập bên trong, tất cả mọi người cực kỳ chiếu cố cụ dồn. Không chỉ có là bởi vì nàng là ạ cả muội muội, cũng bởi vì tất cả mọi người có một đoạn bi thương đã qua. Mọi người đối với ta đều rất tốt. Cụ dồn chăm chú gật đầu. Xéo lệ ôn nhu nói ra, cụ dồn chan cực kỳ khả ái đây nói, tự tay ôm lấy cụ dồn. Nàng thanh âm rất êm hay, nói cũng rất vừa vặn, khiến người ta nghe thoải mái. Thế nhưng, xéo lệ, nói thuộc về nói, có thể hay không trước tiên đem ôm ở trong tay cụ dồn bông ra a xéo lệ ôm cụ dồn ôm đồ ăn vặt. Hình ảnh này thật có yêu xéo lệ buông ra cụ dồn, Lưu Húc tự tay, một tả một hưu vô hai người bọn họ bả vai, cười nói, nhìn các ngươi cảm tình tốt như vậy, ta an tâm. Vì pho nở dê ngư A có cố ý sỗ sàng chi ngại, Lưu Húc thuận thế ngồi dậy, nói ra, các ngươi nói chuyện phiếm đi, ta đi tắm trước. Ánh mắt đảo qua thời điểm, Lưu Húc mơ hồ cảm thấy mãi nẹ chừng chính mình liếc mắt, xem ra còn ở sinh khí. Đi hướng khách phòng thời điểm, Lưu Húc tâm lý âm thầm cô, thoạt nhìn các nàng ở chung cũng không tệ. Hắn câu nói mới vừa rồi kia ngược lại là phát ra từ thật tình, cụ dồn có thể cùng dạ tập chúng nữ sống chung hòa bình, đó là không thể tốt hơn nữa. Chuyện gì cũng không có thủy tinh cung ổn định tới trọng yếu. Yên tâm lại, Lưu Húc trong đầu không khỏi trở về suy nghĩ một chút bên trong mấy người mặc quần áo ngủ mạ tỉa thiếu nữ, thật là khó gặp phong cảnh A đáng tiếc tạm thời chỉ có thể xem, không có thể ăn, thậm chí xem còn muốn cẩn thận bị phát hiện. Rất nhiều mỹ nữ trước mặt, lại nhất định phải nhịn xuống, thật là lớn lao khảo nghiệm A bất quá. Cụ dồn là mình danh tránh ngôn thuận nữ bằng hưu A ân, coi như vẫn không thể đẩy, thế nhưng ăn chút tào phở, giải giải sam vẫn là không thành vấn đề A nghĩ tới đây, Lưu Húc tâm lý càng thêm hưng phấn. Nhanh chóng trở về phòng cầm đồ ngủ, đổi giặt quần áo gì gì đó, hướng phòng tắm chạy đi. Khuya lắm rồi, cùng mỹ nữ nhóm cùng một chỗ thực sự là kỳ nhạc vô cùng, thời gian cực nhanh A đi tới cửa phòng tắm thời điểm, môn ninh vài cái không có mở ra. Hắn lúc này mới nhớ tới Ly ông nơ khả năng đang tắm, đang chuẩn bị đi về chờ một lát nữa. Bên trong truyền đến Ly ông nơ thanh âm. Chờ một chút ta nàng đã tắm xong nếu như vậy, Lưu Húc liền không hề rời đi, dựa vào ở trên cửa đợi nàng đi ra. Đóng cửa nhẹ nhàng vang lên một cái, tiếp lấy Ly ông nơ từ bên trong kéo cửa ra. Tiểu cu rôn cùng tiểu xích đồng, để tỉ tỉ đoán một cái đứng ở cửa, Lưu Húc ánh mắt nhanh chóng tập trung ở trước mặt động nhân phong cảnh mặt trên. Lúc này, Ly ông nơ đang dùng khăn tắm lau. Lau nàng ấy mái tóc ướt nhẹp, khăn tắm cùng mái tóc loạn vũ, hoàn toàn che ở nàng con mắt. Để Lưu Húc cảm thấy khiếp sợ và trợn mắt hốc mồm là, nàng bây giờ không có mặc quần áo. Hình ảnh này thật đẹp, hắn chăm chú nhìn. Tiểu xích đồng tiểu cụ dồn có phát hiện không động tĩnh, Ly ông nơ không khỏi có chút ngoài ý muốn, bất động cũng không nói chuyện nàng đình chỉ lau. Lau tóc, ngọc thủ vẩy một cái mái tóc, trong mắt đẹp nhất thời xuất hiện một cái trợn mắt hốc mồm nam nhân. Lưu Húc Ly ông nơ con mắt to trợn, mắt thấy nàng lớn hơn kêu thành tiếng, Lưu Húc nhanh lên tự tay che miệng của nàng, đồng thời thúc đi vào đóng cửa lại. Lần trước là cho Lưu Húc đầy đủ thời gian, cho nên hắn phát động ngũ thị vạn năng năng lực, thế nhưng lần này hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên, Lưu Húc lập tức đã bị đánh bối rối. Ngu ngốc đều biết Ly ông nơ hiện tại đại kêu thành tiếng, không phải Lưu manh chính là sắc lang gì gì đó, nàng tuy là nhìn như hào phóng, kỳ thực cũng cực kỳ hào phóng, thế nhưng còn không có hào phóng đến bị nam nhân thấy hết thân thể còn như không có chuyện gì xảy ra tình trạng. Nếu là Ly ông nơ đem còn lại bốn cô gái đẹp dẫn đi qua, nhìn cái bộ dáng này, Lưu Húc khả năng liền hết đường chối cãi, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Đến lúc đó lấy Ly ông nơ hảo phong cá tính, nhất định sẽ la hét nhìn lao nương thân thể, phải thịt khoản nợ thịt thường gì gì đó. Đương nhiên Lưu Húc cực kỳ nguyện ý là được, bất qua ở từ nữ trước mặt, hắn khẳng định đánh chết cũng không dám bằng lòng. Cho nên, Lưu Húc chỉ có thể trước tiên đem nàng đẩy vào, lại để giải thích. Môn bị đóng lại, Ly ông nơ cực độ khiếp sợ, mở miệng cắn Lưu Húc tay một ngụm. Lưu Húc trên tay đau xót, bản năng buông lỏng tay ra. Lúc này, Leon nơ thừa cơ đầu gối hướng về phía trước đỉnh đầu. Phát hiện nàng động tác này, Lưu Húc thất kinh, đây nếu là đánh trúng, thật là đủ chính mình chịu được. Không gian hữu hạn, né tránh không dễ, kết quả Lưu Húc vẫn bị đầu gối thọt tới trên đùi.